Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111. Thần Hoàng Chí Tôn, Cung Bình nhìn đến tin tức cũng là Hoa Hồng Đỏ phát tới video. Mà cái kia trong video là một trận chiến đấu, một trận thoạt nhìn như là đỉnh phong quyết đấu kỳ thực rất nhàm chán một trận chiến đấu. Đó là Bắc Mỹ Anh Phục bên trong Thánh La Lan Chi Thành bên ngoài chiến đấu. Chiến đấu trong hai người Aileen hắn rất quen thuộc, bởi vì trừ xem ra Aileen khí tức biến đến có chút nhìn không thấu bên ngoài. Một người khác tựa hồ muốn so nàng còn cường đại hơn. Đó là Bắc Mỹ thứ hai công hội lãng mạn đều sẽ lớn lên Carmen. Cái này người cung binh từng tại đi cùng siêu vi tịnh hóa long thần nguyền rủa thần trang thời điểm. Gặp qua một lần, bất quá ấn tượng không sâu. Mà bây giờ trong video cái này nhân khí khí tức không thể nghi ngờ đã đạt tới thần hoàng cảnh giới. Đồng dạng là thần hoàng cảnh giới. Thậm chí Carmen khí tức siêu việt siêu vi. Trong truyền thuyết Carmen thậm chí muốn so với lúc trước huyết tộc hội trưởng Stewart càng sớm một bước tiến vào thần hoàng cảnh giới, chỉ là không người chứng thực. Hiện tại xem ra xác thực như thế, nhưng tựa hồ xem như lực lượng tương đương một trận siêu cấp chi chiến lại không có bất kỳ cái gì ý tứ, bởi vì từ đầu tới đuôi, Carmen bất luận cái gì kỹ năng đánh vào Aileen trên thân liền không có vượt qua 10 triệu mức thương tổn. Thậm chí đến sau cùng Carmen trực tiếp bật hết hỏa lực đem khí tức tiêu thăng đến cực hạn. Cái kia thạch phá thiên kinh một kích cuối cùng Aileen vẫn như cũ không tránh không né. Sau cùng khôi hài lại là một kích này không chỉ có không có đánh ra bất cứ thương tổn gì. Ngược lại trả lại Aileen hấp thu thương tổn khôi phục 800 triệu lượng máu. Video sau cùng tựa hồ là Aileen phiền chán. Nàng tiện tay nhất kích đánh vào Carmen trên thân, bạo kích về sau 3,2 tỷ mức thương tổn không thể nghi ngờ là khủng bố. Mà cung binh cũng là chú ý tới, ngay từ đầu Aileen mở một cái không biết tên kỹ năng thời điểm tựa hồ tự thân rơi 100 triệu lượng máu, nhưng là đây không phải kinh khủng nhất, khủng bố là rơi 100 triệu lượng máu về sau, Aileen mạch máu chỉ rơi 1%. Cái này mang ý nghĩa, Aileen hiện tại có 10 tỷ lượng máu. Nhìn đến sao, ngay tại lúc này Hoa Hồng Đỏ giọng nói cũng phát tới. Chí Tôn Nguyên Tố Chi Thần, đêm qua tấn thăng, toàn bộ Mỹ phục, không, cần phải thông qua Thánh La Lan Chi Thành trận chiến kia về sau. Toàn bộ server đều oanh động, là Chí Tôn, nàng dung hợp sau cùng ám diễm chi lực tấn thăng thành công. Cung binh thở dài, nàng hiện tại là thần hoàng chí tôn cảnh giới, là trò chơi này bên trong mạnh nhất tồn tại. Nghe đến liền cung binh đều nói như vậy về sau, Hoa Hồng Đỏ trầm mặc mấy giây, sau đó nàng mở miệng nói, liền ngươi cũng nói như vậy. Đúng, cung binh gật gật đầu nói, ta hiện tại hẳn là sẽ bị nàng ngược sát đi. Nghe đến cung binh đáp án về sau, Hoa Hồng Đỏ chấn kinh nói không ra lời. Nếu như nói chỉ là đánh không lại còn tốt, thế mà cung binh lại nói sẽ bị ngược, cái này là hoàn toàn khác biệt kết quả. Hoa Hồng Đỏ thở dài, vậy được rồi, buổi tối công hội hội nghị, ngươi sớm đi đến a. Tất cả mọi người có chút bận tâm. Ta biết, cúp máy giọng nói về sau, cung binh đứng lên. Hắn biết sau cùng cơ hội cũng là khỏa này Khải Minh Tinh. Bằng không hắn tuyệt đối không phải Aileen đối thủ, chỉ là thuộc tính phía trên còn kém gấp bội. Khải Minh Tinh, tồn tại ở truyền thuyết bên trong Khải Minh Tinh. Cung Bình nhìn chung quanh một chút cả giận nói, đến cùng ở đâu? Tầng 3 không có quái vật cho Cung Bình phát tiết phẫn nộ. Cung Bình bước nhanh đi động. Hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm mỗi một nơi, coi như nơi này bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau, hắn cũng không có buông tha. Như là chó nghiệp vụ đồng dạng, cung binh thậm chí đem cái mũi đều thân cận đi qua. Thậm chí cung binh còn dùng tay chậm rãi vuốt ve xẹt qua. Một giờ sau, cung binh trở lại lối vào. Hắn nằm xuống đến thở phì phò. Bởi vì dạng này quá hao phí tinh lực. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, cung binh đứng dậy tiến hành lần thứ hai tìm tòi. Lần này hắn một bên chậm rãi đi lại, một bên thậm chí dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng đập mỗi một nơi. Lần này trọn vẹn phí tổn tiếp cận 3 giờ. Cung binh thậm chí cảm thấy mình ngón tay đều sưng lên đến. Thế mà vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Trở lại lối vào về sau, cung binh nghỉ ngơi thời điểm cũng là âm thầm cả giận nói. Khải Minh Tinh nhất định ngay tại tầng 3. Hắn hai tầng đều có quái vật. Tầng 3 không có quái vật. Loại này đặc thù thiết lập không có sai. Cung binh tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Hắn đem chỗ có hy vọng đặt ở tầng 3. Lần này sau khi nghỉ ngơi, cung binh trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Hắn giống một con chó một dạng vậy mà phủ phục đi tới. Vuốt ve, gõ, nhẹ ngửi, quan sát. Cung binh làm so chó nghiệp vụ còn muốn cẩn thận. Không biết qua bao lâu, tin tức tiếng nhắc nhở âm truyền đến. Nhìn lấy hoa hồng đỏ phát tới nhắc nhở, cung binh xem xét thời gian, lúc này vậy mà đến tối. Hắn dạng này tìm tòi duy trì liên tục trọn vẹn mười mấy cái giờ mà chính mình không có phát giác. Thần Khải Chi Thành, giống như ngày thường, lần này hội nghị không có trước kia náo nhiệt. Theo cung binh thất lạc cùng bực bội, người khác cũng giống như vậy. Dù sao Aileen tại trong video thực lực quá mức dọa người. Cái kia thậm chí xem như hệ thống boss cảm giác. Thậm chí toàn bộ server liền một cái khủng bố như vậy boss đều tìm không ra đến. Đó là cách nhau một trời một vực. Binh ca, lúc này Tiêu Dao dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Cái kia hắc bào mục sư tạm thời. Vẫn là không có tin tức. Ta cảm giác cái kia ra hỏa giống như thật lâu chưa từng xuất hiện. Thậm chí không có online qua. Nếu không không hội không hề có một chút tin tức nào. Đồ vật bộ thế lực chỉnh hợp hoàn tất. Ưng Vích Trường Không cũng là nói tiếp. Ta nghe Phàm Đạt cùng Vodka bọn họ nói Nam Bắc địa phương cũng kém không nhiều. Vodka gật đầu nói. Cơ bản cái này đệ nhất đại lục chúng ta đã hoàn thành 80% trở lên thống trị. Hiện tại chúng ta đỉnh cấp tinh anh đoàn cũng bắt đầu ở làm thần hoàng nhiệm vụ. Thương Thử đoán chừng nhanh xong. Nhất Thế Khuynh Thành ôn nhu nói. Hội trưởng, bước kế tiếp Thương Thử bọn họ những thứ này làm nhiệm vụ người. Người có thể, lão đại, Vodka nhịn không được nhẹ giọng hô một chút cung binh. Bị nhắc nhở kịp phản ứng cung binh đứng lên. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh một chút sau đó phất phất tay. Tốt, ta biết, như vậy, tối nay cứ như vậy đi. Nhìn lấy cung binh thất hồn lạc phách rời đi, một mực không nói gì hoa hồng đỏ thở dài. Ai, không thể trách hắn, mặc cho ai đột nhiên theo thiên đường ngã đến địa ngục đều là như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách Miêu Thần. Một lòng muốn say lạnh nhạt nói, nếu như không là hắn, cái kia ám diễm chi lực sẽ không bị cướp đi, càng không có hiện tại hết thảy. Đúng a. Dạ Oanh nhịn không được nói ra, Miêu ca lần này thật, ai, có lẽ chúng ta nỗ lực thống nhất đệ nhất đại lục chỉ là đồ làm áo cưới. Tinh Hà Đế Quốc đánh tới lời nói, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Khải Minh Hải Đăng tầng 3, nghỉ ngơi 2 giờ về sau, cung binh liền trực tiếp tiến vào trò chơi về tới đây. Nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, cung binh nắm chặt quyền đầu. Ta cũng không tin tìm không ra cái này Khải Minh Tinh. Giống như ban ngày động tác cùng điều tra thủ đoạn, cung binh không ngại phiền phức lần nữa hành động. Bởi vì cung binh biết theo Aileen tấn thăng chí tôn nguyên tố chi thần thời điểm. Hắn thì không có bao nhiêu thời gian. Tại đối phương đánh tới trước đó, hắn nhất định phải thành công. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút vượt qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.